Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 300, cõng nồi vĩnh viễn là sư huynh. Thanh Tuyến thô kệch, cổ họng rất lớn, bất quá cái này đi tới lại không phải một cái cao lớn vạm vỡ tráng kiện nữ nhân, mà là một cái khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ, một thân già dặn trang phục, so nam tử bình thường hơi cao. Bạch Huyền Uyển đi tới, bên người nàng chỉ đi theo hai tên thị nữ, bất quá nhân cao mã đại, nếu không phải nữ tử trang phục, rất dễ dàng để người cho rằng kia là nam tử. Dù sao cái này bảy thước nữ tử không phổ biến, thị nữ chỉ là người bình thường, nhưng rõ ràng luyện võ, trên hai cánh tay tất cả đều là rắn chắc kén. Không phải công phu quyền cước cao minh, liền là sẽ đao kiếm thương côn một loại binh khí. Bạch Huyền Uyển có tu vi mang theo, là lục ngự tầng thứ ba. Trời sinh lục ngự có rất nhiều, nhưng không thể nghi ngờ tiểu quận chúa tư chất vung Bạch Huyền Uyển mấy con phố. Người hòa thượng này cũng là lục ngự. Đến gần, Bạch Huyền Uyển mới cảm giác được đàm mạch trên thân linh lực ba động. Không khỏi sắc mặt hơi đổi, nàng thực lực thấp kém, không có cách nào giống như đàm mạch cách thật xa liền cảm giác rõ ràng. Tiểu tăng tự nhiên là lục ngự, đàm mạch mặt không hề cảm xúc, nhìn xem Bạch Huyền Uyển, tận lực dùng bình tĩnh giọng nói nói, đàm mạch nói tùy ý, bất quá Bạch Huyền Uyển vẫn là rõ ràng cảm giác được đàm mạch trong mắt bất thiện. Nhưng mà nàng cũng không hề để ý. Tòa này huyện thành kêu trắng huyện, cả huyện thành đều là bọn hắn bạch ra địa bàn. Đã từng có một đường phản vương binh mã muốn đi qua trắng huyện, đều muốn phái người đến đưa lên hảo lễ, trước thời hạn cùng bọn hắn bạch ra đánh tốt chào hỏi mới được. Hừ lạnh một tiếng, đàm mạch là lục ngự bên trong người, hơn nữa tiểu quận chúa lại ôm đàm mạch cánh tay. Như vậy không thể nghi ngờ cái này tiểu hòa thượng là cùng tiểu quận chúa nhận biết. Ý thức được điểm này về sau, Bạch Huyền Uyển cứ việc nhìn đàm mạch khó chịu, nhưng vẫn là quyết định cho tiểu quận chúa một bộ mặt. Thế là nàng lựa chọn không thèm đếm xỉa đến đàm mạch. Sau đó vươn tay ra kéo tiểu quận chúa. Muội muội, ta còn tại tìm ngươi khắp nơi. Ngươi chạy thế nào nơi này? Nương của ta bọn hắn đều chờ đợi ngươi đây. Bạch Huyền Uyển nói chuyện với tiểu quận chúa, hoàn toàn tựa như là đổi một người. Cái này trở mặt trở nên theo xuyên kịch viện tốt nghiệp giống như. Tiểu quận chúa mới vừa rồi bị đàm mạch nói một trận, đã có chỗ ý thức, nhìn thấy Bạch Huyền Uyển đưa tay tới kéo nàng, khuôn mặt nhỏ do dự một chút, rất là không tình nguyện. Bất quá cuối cùng vẫn để Bạch Huyền Uyển kéo lại. Dù sao Bạch Huyền Uyển luận bối phận là tỷ tỷ nàng, nàng không có ý tứ trực tiếp để nàng khó xử. Bạch Huyền Uyển lập tức liền phát hiện tiểu quận chúa không thích hợp. Bất quá tiểu quận chúa mới 9 tuổi, vì lẽ đó Bạch Huyền Uyển không nghĩ nhiều, chỉ cho là nàng quấy rầy đến tiểu quận chúa cùng nàng bạn chơi nói chuyện phiếm. Lúc này mới không vui lòng. Hôm nay trong nhà tới không ít khách nhân, có chút cùng vương phi cô là nhận biết, bọn hắn biết rõ muội muội về sau đều nghĩ đến gặp ngươi một chút. Bạch Huyền Uyển nói, đây là nàng đến tìm tiểu quận chúa mục đích chủ yếu. Cha nàng là ở rể, nương nàng cứ việc cùng Bạch Tố Tố có một tầng quan hệ tỉ muội, nhưng kia cũng là bên trên ba đời lão thân thích. Bạch gia là linh huyễn giới đại gia tộc. Từ khi Bạch gia vị kia đại công tử nghe nói bị một cái cạo đầu chọc đạo môn bên trong người phế đi, về sau, Bạch Tố Tố liền bắt đầu cầm quyền. Nếu không phải thân nữ nhi có chút trở ngại, tăng thêm lại gả cho người, linh huyễn giới Bạch gia sớm đã là Bạch Tố Tố tại đương gia làm chủ. So với đằng vương chi nữ cái thân phận này, linh huyễn giới người càng để ý là Bạch Tố Tố chi nữ cái thân phận này. Bởi vậy, khi biết tiểu quận chúa xuất hiện ở phía sau, một chút tu hành môn phái cùng phụ cận thế gia nhao nhao phái người đến. muốn cùng tiểu quận chúa gặp mặt một lần. Bày ra cái tốt, Bạch Uyển Uyển nương liền thừa cơ ỷ vào chính mình ít nhiều có chút Bạch gia huyết mạch, xem như tiểu quận chúa di mụ thân phận, cùng những người này cò kè mặc cả, miễn cưỡng tới một số lớn chỗ tốt, mới cho phép những người kia tới gặp tiểu quận chúa một mặt. Có cái gì tốt gặp? Tiểu quận chúa bĩu bĩu miệng nhỏ, nàng rất không vui lòng, cái ót bên trong chỉ muốn cùng Đàm Mạch cùng nhau chơi đùa. Bạch Uyển Uyển liền bắt đầu khuyên, nói xong, thấy tiểu quận chúa từ đầu đến cuối không gật đầu, liền muốn động thủ lôi kéo tiểu quận chúa đi. Lúc này, không đợi tiểu quận chúa phản kháng, Đàm Mạch trước hết động thủ, đưa tay một điểm, định, Đàm Mạch dùng chính là định thân chú. Hắn là lục ngự 7 tầng, Bạch Uyển Uyển chỉ là lục ngự 3 tầng. Thế là Bạch Uyển Uyển nháy mắt liền bị ổn định. Duy vì đi kéo tiểu quận chúa động tác, liền nháy mắt cũng làm không được. Là định thân thuật sao? Tiểu mõ nhanh dạy ta. Tiểu quận chúa bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, rất là vui vẻ nói. Về phần Bạch Uyển Uyển, mới không có tiểu mõ trọng yếu đâu. Là định thân chú, Đàm Mạch cải chính, nhưng chính là không dạy nàng. Tiểu quận chúa bây giờ là lục ngự 8 tầng. Hắn là đầu óc nước vào mới dạy nàng định thân chú. Tốt xấu chờ hắn lục ngự tầng 9 lại nói. Đàm Mạch cũng không muốn tìm cho mình tội chịu. Hừ, tiểu quận chúa xoay người sang chỗ khác. Một bộ ta không cùng ngươi tốt lắm bộ dáng. Đàm Mạch liếc nhìn nàng một cái. Nghĩ nghĩ, sau đó mặt đơ nghiêm túc nói. Cái này định thân chú là sư huynh dạy cho tiểu tăng. Không có sư huynh đáp ứng, tiểu tăng không thể tùy tiện loạn truyền. Không phải sư huynh sẽ mắng tiểu tăng. Tiểu chuông ngươi nếu không đi cùng sư huynh nói. Chỉ cần sư huynh đáp ứng, tiểu tăng lập tức dạy cho ngươi. Sư huynh hắn đã là cái thành thục đại sư huynh, nên học được thuần thục cõng nồi. Tiểu quận chúa nghe được Đàm Mạch như thế nói, mới trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra dáng tươi cười. Sau đó thừa dịp Đàm Mạch không chú ý, trong cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm một tiếng, liên hoa thúc thúc cái này đại phôi đản. Đúng, hắn liền là bại hoại, tiểu tăng là người tốt. Đàm Mạch ở trong lòng yên lặng điểm cái tán, sau đó lôi kéo tiểu quận chúa muốn đi. Bất quá bỗng nhiên Bạch Uyển Uyển cái kia hai tên thị nữ hô. Quận chúa, chúng ta tiểu thư làm sao bây giờ a? Tiểu quận chúa nhìn thoáng qua theo người gỗ giống như Bạch Uyển Uyển. Trung quy là thiện tâm, có chỗ không đành lòng. Thế là giật giật Đàm Mạch tay áo. Đàm Mạch liền nói ra, các ngươi đem mang về. Tiểu tăng chỉ là trừng trị một phen, đến lúc đó tự nhiên sẽ cho nàng cởi ra. Thế nhưng là tiểu sư phụ, người kia cao mã đại thị nữ muốn nói lại thôi, một bộ sợ Đàm Mạch xoay người chạy không thấy dáng vẻ. Đi theo Bạch Uyển Uyển bên người nhiều năm, dù chỉ là người bình thường, các nàng cũng biết một chút linh huyễn giới sự tình, có chút chú pháp chỉ có thi chú người mới có thể cởi ra. Tiểu tăng bây giờ muốn cùng quận chúa đi Bạch gia. Đàm Mạch thấy thế, bao nhiêu đoán được một chút các nàng nghĩ cách, liền như thế nói, hai người thị nữ lúc này mới yên tâm lại, vốn định cõng lên Bạch Uyển Uyển, kết quả phát hiện Bạch Uyển Uyển toàn thân cứng ngắc, căn bản không động được, đành phải cải thành hai người cùng một chỗ nhấc lên, liền theo nhấc lên một cái lợn chết giống như. Tiểu quận chúa nhìn xem nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Sau đó mặt mày hơi cong hỏi Đàm Mạch. Tiểu mõ, chúng ta đi di cái kia làm cái gì? Ngươi không phải nói, biểu tỷ không có lòng tốt sao? Chúng ta dù sao cũng phải đi xem bọn họ một chút cõng ngươi làm chuyện gì xấu nha. Tiểu mõ làm sao ngươi biết di bọn hắn cõng ta làm chuyện xấu? Tiểu quận chúa một mặt kỳ quái. Đàm Mạch vốn muốn nói Thanh Đình đã sụp đổ, Đằng Vương cái danh hiệu này đều đã hữu danh vô thực. Ai còn sẽ để ý một cái vương gia nữ nhi, rơi lông phượng hoàng không bằng gà. có thể hết lần này tới lần khác nhiều người như vậy tới gặp tiểu quận chúa. Thậm chí Bạch Uyển Uyển cái này tiểu ác bá đều đến tìm người. Có thể nghĩ, trong đó nhất định có mờ ám. Nhưng nghĩ nghĩ, Đàm Mạch vẫn là đổi một loại phi thường uyển chuyển thuyết pháp. Tiểu quận chúa, danh tiếng của ngươi cũng không lớn a, liền là biết rõ ngươi người không nhiều lắm đâu. Tiểu quận chúa rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, rất muốn lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn khẽ thở dài một cái, rất uể oải điểm một cái đầu nhỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.